Chương 35, Già Lam Chi Động 2. Chương 35, Già Lam Chi Động 2 lúc này đúng hoàn thành tuyệt đối sẽ không sai lầm thuận thuận thức tóc dài. Dài U Dọ Kỳ đột nhiên đưa nàng trên mắt vải trắng lấy xuống. Dùng hai tay dâng xỉ kỳ mặt, lại thấy nàng cũng là nhắm chặt hai mắt. Mặc dù là dùng mắt nhìn đến tử vong, thế nhưng trực tử ma nhãn căn nguyên là đến từ đại não, đến từ ý thức của ngươi đối với tử vong lý giải, hiện tại có thể không có vấn đề, thế nhưng không bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, cho dù là từ từ nhắm hai mắt vẫn như cũ vô dụng mở mắt ra A Sì Kỳ, chúng ta trước từ từ thích ứng, ngươi trước tiên có thể từ ta xem bắt đầu. Giai U Sì Kỳ đúng vô cùng kiên cường, cái này từ tính cách của nàng trên là có thể nhìn ra, thỉnh thoảng sẽ tản mát ra nhu nhược của phái nữ, thỉnh thoảng sẽ có mâu tính hào quang, thế nhưng trên thực tế, nàng cũng là so với bất kỳ nam nhân, đều phải lấm lấm mà cường đại. Nghe dù dò kỳ ôn nhu khuyên bảo, xì kỳ hay là nghe lời từ hắn, từ từ trận mở con mắt. Đó là một đôi yêu dị mà côi dậy con mắt, bảo thạch lam sắc tràn ngập tròng trắng mắt, nhàn nhạt phấn hồng phiêu tán ở trong đó, mà đồng tử trung ương, cùng phụ di nổ vặn vẹo ma nhãn giống nhau, đúng một mảnh nhỏ hỗn độn hư vô. Nếu nói là vặn vẹo ma nhãn đúng hồng cùng xanh chân vịt, như vậy trực tử ma nhãn chính là lam cùng phấn mỹ lệ cùng đau thương. Bị này đôi có thể giết chết hết thể con mắt nhìn kỹ, coi như là dấu dọ kỳ, thân thể đều cũng có chút cứng ngắc, cả người lông tơ đều tạc dựng lên. Giai Uzi kỳ cảm thấy thân thể hắn bản năng, muốn nghiêng đầu qua chỗ khác không ở nhìn hắn, thế nhưng dấu dọ kỳ hai tay của cố định ở cổ của nàng chỗ, để cho nàng không còn cách nào như thường hành động. Được rồi, không có quan hệ. Chỉ là đột nhiên không để cho mình thoải mái mà thôi. Giai U Dọ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Hiện tại nhìn cho thật kỹ ta cùng cặp kia xinh đẹp nguy hiểm con mắt nhìn nhau. Sỉ kỳ ánh mắt vẫn như cũ sáng sủa, giống như khi còn bé giống nhau. Nghiêm nghị quật cường mà ôn nhu, để Giai U Dọ Kỳ không kiểm hãm được bị hấp dẫn tới. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, hư vô trạng thái Giai U Sỉ Kỳ, kia không thần con mắt là như thế nào làm cho lòng người đau nhức. Sẽ không. Lại để cho ngươi loại ánh mắt đó xuất hiện tại trên thế giới dâu dò kỳ âm thầm phát ra thể. Rất ít cái gì huynh trưởng đại nhân trên người ngươi tuyến rất ít, hơn nữa nhan sắc rất nhạt, điểm nói càng là không có dâu xỉ kỳ có chút mừng rỡ nói rằng. Ở trong mắt của nàng, toàn bộ thế giới đều là điểm cùng tuyến tập hợp, chỉ có dâu dò kỳ, chỉ có đúng của nàng trên thế giới, duy nhất đạo kia rõ ràng phong cảnh. Hắn là đặc biệt nhất chính là cái kia không rõ, những lời này xuất hiện tại trong đầu nàng. Vậy là tốt rồi thức nói, liền dựa dẫm vào ta, từ từ thích hướng đi. Giai U Dọ Kỳ thẳng tắp nhìn chằm chằm muội muội mắt cùng nhan. Nàng là Giai U Dọ Kỳ, đúng muội muội của mình, chỉ cái này lưỡng hạng, là có thể để Giai U Dọ Kỳ tự hỏi xuất hiện sai lệch. Trước như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ nhường tủ cổ dạy ngươi như thế nào khống chế ma nhãn. Tuy là rất là thương tâm, thế nhưng Giai U Dọ Kỳ vẫn như cũ dùng cái kia vải trắng đem Sỉ Kỳ con mắt che lại. Bất kể làm cái gì đều phải tiến hành theo chất lượng, nếu như vô cùng cầu nhanh thì, chỉ biết mang đến không phải hảo hậu quả. Đã nằm 2 năm rồi, tới đứng lên động động đi dấu dò kỳ vừa nói, đỡ thức thân thể để cho nàng chậm rãi xuống đất. Loại sự tình này, xì kỳ nàng đương nhiên sẽ không phản bác dấu dò kỳ, mà là nghe lời đem hai chân từ trong chăn quất ra, dậm nát trên sàn nhà. Căn này phòng bệnh dùng bằng gỗ sàn nhà rất là sạch sẽ. Giai U Sỉ Kỳ không có mặc tất túi cũng không có mang giày, cứ như vậy chân trần đứng lên. Xinh xắn hai chân bởi vì nhiều năm không gặp ánh mặt trời có vẻ hơi tái nhợt, ở kia tái nhợt bên trong, có căn căn màu xanh gân, nghịch ngậm mà ưu nhã, 10 cái ngón chân không có bất kỳ tì vết nào, móng tay cũng là kéo được sạch sẽ chỉnh tề, da thịt phảng phất như là đứa trẻ sơ sinh vậy mềm mại, không có bất kỳ da chết cùng với hoa văn, giống như là đá cẩm thạch vậy bóng loáng mà mê người. Ở thương hạ cụ dưới da, đúng lấm tấm phấn hồng, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi khôi phục. Giai U Dọ Kỳ đỡ thức thắt lưng cùng vai, để cho nàng chậm rãi đi lại. Ta mình có thể, huynh trưởng đại nhân không cùng một dạng thiếu nữ nhu nhược, coi như là hôn mê 2 năm vừa mới tỉnh lại. Giai U Sỉ Kỳ cũng là cự tuyệt Giai U Dọ Kỳ nâng, mà là tuyển trạch chính mình hành tẩu. Không có cự tuyệt nàng, đó là đối với cái này không thể xâm phạm thiếu nữ vũ nhục. Giai U Dọ Kỳ từ từ buông tay ra, chỉ là tùy thời chú ý không cho nàng ngã sấp xuống. Bởi vì con mắt bị che lại, Sỉ Kỳ giống như người thường mở dạng, theo bản năng vươn tay ở phía trước lục lọi, dùng cánh tay nhắc tới trước cảm giác nguy hiểm, không tính là kiểu nhỏ nhưng là tuyệt không phải thân hình cao lớn, lắc lắc ràng giặc đi tới, đi lại tập tến thẳng đến va chạm vào tường, chỉ có ổn lại. Giai Uzo Kỳ vẫn đi theo bên cạnh nàng, nhìn nàng đã đỡ lấy sau, đã đem cửa sổ mở ra bên ngoài là rơi rơi nước mưa, giặc giặc làm cho người ta cảm thấy ưu tĩnh, một cảm giác mát kéo tới, để Sỉ Kỳ trên người run một cái, nhưng nàng cũng là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đối mặt với gió lạnh cùng thỉnh thoảng rơi xuống nước giọt nước mưa, lặng lặng cảm thụ được cái này thế giới. Hai người đều không nói gì, vẫn duy trì phần này an bình, mỗi người nghĩ, mỗi người lĩnh ngộ lấy thuộc về mình tất cả. Giai Uzo Kỳ xem đến bên ngoài bên lề đường đậu xe thể thao, đó là ạ áo giả kỳ tủ cổ tọa giá, nàng xem hiểu Giai Uzo Kỳ ý tứ, đang ở trong xe chờ đấy hắn. Câu thật cứ như vậy không biết qua bao lâu thân thể của người đang tại khôi phục, không nên lạnh lạnh. Giai Uzo Kỳ đem cửa sổ đóng cửa. Tiếp tục nói, cái này vài ngày liền nghỉ ngơi thật tốt đi, đến khi thân thể khôi phục, ngươi làm cái gì chưa từng người quản. Huynh trưởng đại nhân nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi cũng trở nên bà mụ mụ. Giai Uzo Kỳ không hề để tâm, cứ như vậy chế ngạo cùng với chính mình ca ca. Kỳ, ngươi Giai Uzo Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đột nhiên xấu xa cười. Ngươi làm cái gì? Giai Uzo Kỳ đột nhiên kinh hô thành tiếng, cũng là Giai Uzo Kỳ thừa dịp nàng không chú ý, một cái công chúa ôm đưa nàng bế lên. Nếu đúng bình thường tình huống bên dưới Kỳ, lúc này khả năng còn có thể phản kháng. Thế nhưng đang tại khôi phục thân thể hiện tại, cũng là chỉ có thể mặc cho Giai Uzo Kỳ làm. Đương nhiên là ôm ngươi về ngủ khi còn bé, ngươi không phải thường thường để ta làm như vậy sao? Thế nhưng ta đã trưởng thành trọn giường trên nằm 2 năm, ngươi bây giờ, vẫn còn con nít ta không nói lời nào. Giai Uzo Kỳ đưa nàng ôm trở về giường trên. Mà, thể trọng rất hợp cách, vốn tưởng rằng 2 năm này hôn mê sẽ làm của ngươi phát triển có chênh lệch chút ít kém, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn là miễn cưỡng cập cách vừa nói, Giai Uzo Kỳ nhìn lướt qua Sỉ Kỳ kia hơi nhô lên phong bộ phận, bởi vì nàng chỉ mặc kimono, cho nên đều là dùng cuốn phong vải mà không phải phong cháo, kia bên trong thực tế cao thấp, nếu so với trong tầm mắt lớn hơn nhiều. Huynh trưởng đại nhân ngươi cũng đến rồi đùa giỡn lưu manh tuổi a không phải, cái tuổi đó ta đã qua đem bộ kia nhìn một cái chính là Giai Uzo ra tự cầm tới cao cấp tơ ngỗng bị cho Sỉ Kỳ đắp lên. Đem giường cửa hàng sửa sang lại sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, Giai Uzo Kỳ chỉ có thỏa mãn gật đầu. Được rồi, hôm nay liền đến nơi đây, từ hiện tại bắt đầu cho ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ ở tới thăm ngươi, tuy là thời gian còn không đúng, thế nhưng ngủ ngon, Sỉ Kỳ vô cùng cường ngạnh nói rằng. Giai Uzo Kỳ cúi đầu ở thức cái chán nhẹ nhàng một lần, sau đó liền tiêu sái xoay người ly khai cái bệnh này giường. Ngủ ngon. Huynh trưởng đại nhân thật nhỏ thanh âm từ phía sau truyền đến, Giai Uzo Kỳ sẽ bị tử đi lên lôi một chút, đem miệng mình bộ phận phủ, có chút trầm muộn thanh âm chính là từ nơi đây phát sinh. Đứng ở cửa Giai Uzo Kỳ nhẹ nhàng cười, đi ra phòng bệnh.